Gia Gia tha tội cho con. Con đã làm liên lụy đến Gia Gia. Con khổ sở lắm. Thanh kiếm vũ sĩ cố điểm một nụ cười héo hắt. Con bỏ qua việc đó đi. Cha mong con đừng phiền hận ta. Cha biết cha không còn bổn phận. Cha không tròn bổn phận để con điêu linh cơ khổ. Có cha có mẹ mà thành côi cút lạc loài. Nợ oan nghiệt cha đã vay lúc thiếu thời. Cha phải trả. Cha không dám oán hận số phận. Cha chỉ trách mình ngông cuồng mà gây nên bao nhiêu tan tác. Con đừng có hận cha. Con à. Đầu có Thanh Tùng rít lên. Gia Gia đừng nói như vậy. Con đau lòng lắm. Gia Gia yên trí. Giữ cho khỏi dao động thương thế. Con không bao giờ hận Gia Gia đâu. Thanh kiếm vũ sĩ đưa tay vuốt lệ cho chàng. Đoạn quay qua nhìn Lãnh Nhàn Dung một thoáng. Rồi nhìn chàng mỉm cười. Con à. Nàng với con là một đôi rất xứng. Trời sanh ra để mà kết hợp với nhau. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhàn Dung nghe máu nóng chảy dồn lên mặt. Tuy nhiên cả hai sung sướng vô cùng. Lãnh Nhàn Dung cúi đầu chào Thanh kiếm vũ sĩ. Lão tiền bối. Huyết Bút Tú Tài khoát tay lắc đầu quầy quầy, vừa thốt vừa oang oang lên. Không được không được, xứng hô như vậy nghe sao không ổn. Lãnh Nhàn Dung thẹn cứng mình ấp úng. Huyết Bút Tú Tài bật cười ha hả. Người hãy xưng hô như Thanh Tùng mới phải chứ. Lãnh Nhàn Dung không còn biết làm sao hơn, đành cúi thấp đầu. Ra ra. Nàng chỉ nói được hai tiếng, liếu lưỡi lại liền. Đột nhiên nàng đưa tay che mặt, hòa lên mà khóc. Thanh kiếm vũ sĩ và Huyết Bút Tú Tài giật mình, không hiểu nàng có ý tứ gì mà lại xúc động như vậy. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng thì thấu hiểu. Chàng biết Lãnh Nhàn Dung đang nhớ đến Đông Hải Chân Quân. Nàng chua xót về cảnh bơ vơ đơn độc. Từ nay nàng không còn ai nữa ngoài chàng. Chàng nắm tay nàng an ủi. Đừng buồn nữa, Nhàn Dung. Huynh sẽ trả thù này cho mỗi vui. Cho sư huynh huynh được ngậm người nơi âm cảnh. Huyết Ma Bang chủ đã suy kém nguyên thần rồi. Thái phu nhân Vạn Cực Ảo Nữ cũng suy kém nguyên thần. Bao nhiêu người đã chết. Cửu Long Thần Ma lại phản. Bao nhiêu yếu tố giúp ta thành công. Mỗi hãy yên tâm. Kẻ làm ác phải chịu tội ác. Lãnh Nhàn Dung đưa ánh mắt biết ơn nhìn chàng. Ánh mắt cười lên sự chiều mến lẫn niềm tin tưởng. Huyết Bút Tú Tài thấy đôi trẻ tha thiết với nhau quá, lão thích chí bật cười ha hả. Bỗng lão ngưng bật tràng cười. Bên cạnh lão có tiếng cười lạnh vang lên. Độc Cô Thanh Tùng và Lãnh Nhàn Dung cũng nghe tiếng cười lạnh chen lẫn với tràng cười thích thú của Huyết Bút Tú Tài. Cả hai nhìn theo một chiều hướng với Huyết Bút Tú Tài. Thì ra tiếng cười lạnh do huynh đệ Du Văn Bân và Du Văn Tuấn phát xuất. Không ai biết huynh đệ họ có ý tứ gì mà lại bật cười lạnh như vậy. Dù sao họ buông tiếng cười lạnh trong khi Huyết Bút Tú Tài đang cười nói. Họ có thái độ vô lễ rõ ràng. Thấy mọi người nhìn sức mình, Du Văn Tuấn và Du Văn Bân đột nhiên cúi xuống. Mỗi người cõng một xác chết của song phi khách buông giọng căm hận. Bội Lâm muội, mình đi thôi, con ở lại làm cái gì nữa. Gia Gia chúng ta cũng như ba bá, đồng biệt danh là Võ Lâm Lục Kỳ, tình đồng cốt nhục. Thế mà Gia Gia chúng ta chết, xác chưa lạnh, các vị ba bá cười vui như thường, mình còn chịu làm sao được chứ. Nên đi là hơn, tránh bực tức, Bội Lâm à. Cả hai tung mình vọt đi, chừng ba trưởng, Công Tôn Bội Lâm gọi giật lại. Du huynh, đừng hành động như vậy. Du Văn Tuấn và Du Văn Bân cười lạnh, tiếng cười như vang dội. Người ta đã không nghĩ gì đến bọn Bạch Ma Trang, thì mình ở lại đây chờ đợi những gì? Con tiểu tử kia đã nương náu bao nhiêu năm tại Bạch Ma Trang, không lo đáp đền ơn nghĩa trong môn một, lại còn xem nhau như kẻ qua đường. Những kẻ như vậy mình nên tránh nhìn mặt là hơn. Bội Lâm muội nên đi ngay. Độc Cô Thanh Tùng trầm gương mặt, chàng cố nén cơn giận. Chính chàng cũng muốn cất tiếng phân trần và luôn tiện cảnh cáo huynh đệ họ Du mở rộng tầm mắt, dẹp bỏ sự kiêu căng. Nhưng Huyết Bút Tú Tài đã cao giọng thốt chặn. Hai vị hiền điệt khoan đi, nếu có gì bất mãn cứ nói ra ngay cho mọi người biết. À, tất phải sinh phẫn hận mà tự hằn học với nhau. Hai vị hiền điệt biết không, bọn thúc bá cũng đang đau buồn về cái chết của song phi khách. Du Văn Bân dừng cao đôi mày. Khưu Thúc Thúc nói nghe hay lắm. Sự buồn khổ của Khưu Thúc Thúc đã biểu lộ qua tràng cười vui nhộn vừa rồi. Chúng tôi nghe rất rõ, Thúc Thúc ạ. Huyết Bút Tú Tài trợn trừng đôi mắt phẫn nộ. Các ngươi là những đứa bé con, biết gì đến chuyện của người lớn mà phê phán. Bọn chúng ta dù có đau thương cho đồng bạn, chẳng nhẽ đem phô bày bằng cử động, bằng nét mặt như các ngươi hay sao? Du Văn Bân cười nhạt. Thôi, Khưu Thúc Thúc ạ, nói làm gì nữa. Các vị thúc bá có lòng thương xót đến số phận của gia gia chúng tôi. Chúng tôi vô cùng cảm kích và sẽ ghi nhớ mãi tình cảm của các vị thúc bá. Chúng tôi xin từ biệt. Hắn cùng Du Văn Tuấn lại vọt mình đi tới. Nhưng độ hai trưởng hắn dừng lại, cao giọng gọi Độc Cô Thanh Tùng. Từ từ, tên hành khất bên ngoài thành Vô Sơn có phải là ngươi chăng? Rất tiếc là chúng ta được biết thì đã quá muộn. Ngươi ghi nhớ đó,